Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, tấn thăng bảy khắc. Một kích phía dưới, Jellicoe công tước thân hình trực tiếp bắn ra. Tám khắc siêu phàm khủng bố một kích hạ, Jellicoe công tước căn bản không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống tới mặt đất, cả người mất đi ý thức, không biết sinh tử. Yabitu diện mục dữ tợn, đang muốn hướng về chạy trốn Felix cùng Riai đuổi theo mà đi, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang sinh ra. Hắn nhìn lại, đã thấy Queen, Licky cùng Lipkana chính vô cùng e dè mà nhìn xem Korondu. Chỉ thấy Korondu hai mắt xích hồng, máu tươi từ ánh mắt của hắn, miệng, lỗ tai tràn ra, cùng lúc đó, da trên người cũng đang hướng ra bên ngoài rướm máu. Trừ ngoài da, bản thân hắn giống như là hóa thành một cái kinh khủng vòng xoáy năng lượng, bắn nổ lực lượng pháp tắc từ trên người hắn bộc phát ra. Đây là tại nghịch nát pháp tắc. Yabitu sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới Korondu ra hỏa này vậy mà như thế quyết tuyệt. Queen trong mắt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Cái gọi là nghịch nát pháp tắc chính là đem tự thân lĩnh ngộ pháp tắc triệt để vỡ vụn, thu hoạch được trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Korondu hiện tại nghịch nát pháp tắc, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy một địch bốn, cùng mình bọn người đại chiến một phen, kéo dài đầy đủ thời gian. Nhưng là, Korondu vì thế cũng phải nỗ lực trả giá nặng nề. Nghịch nát pháp tắc kết thúc về sau, hắn sẽ rơi xuống cảnh giới. Nếu như vận khí tốt một chút, Korondu có thể sẽ trở về bảy khắc cảnh giới. Nếu là vận khí kém một điểm, khả năng tất cả lĩnh ngộ pháp tắc toàn bộ bật nát, trực tiếp rơi xuống đến sáu khắc, không có lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới. Mà lại, loại cảnh giới này rơi xuống là không thể nghịch. Dù cho Korondu một lần nữa tu hành, cũng không còn cách nào từ tịnh hóa pháp tắc bên trên thu hoạch được một chút xíu tiến bộ. Duy nhất một đầu tấn thăng con đường chính là mở một đầu tân pháp thì lĩnh ngộ, nhưng là lĩnh ngộ tân pháp thì loại chuyện này, độ khó thực sự là quá lớn, có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc đã là cơ duyên xảo hợp. Thiên phú tung hoành, bắt đầu từ số không lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc, căn bản rất khó làm được, nghịch nát pháp tắc về sau còn có thể trở về nguyên cảnh giới. Toàn bộ đại lục trung tâm, trăm ngàn năm qua cũng bất quá giải rác mấy người, lấy Korondu thiên phú, nghịch nát pháp tắc có thể nói là tự đoạn con đường tu hành. Các ngươi bọn này vương quốc tội ác người, nhất định sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Korondu gào thét một tiếng, trên thân nguyên bản nhu hòa tịnh hóa pháp tắc trở nên bạo ngược, trước cùng một chỗ giải quyết hết Korondu. Queen trong ánh mắt đều là lạnh ý. Felix cùng Riai trốn không được xa, phế bỏ Korondu lại đi truy kích bọn hắn cũng không muộn. Trong mấy người, Queen thực lực mạnh nhất, nói chuyện cũng nhất lực. Soạt, trong lúc nhất thời, Queen, Yabitu, Lipkana cùng Licky cùng nhau tiến lên, đối quyết tuyệt chịu chết Korondu phát ra công kích mãnh liệt nhất. Lúc này, Lianca đại hành tỉnh, cự tinh thành, trong phòng tu luyện, đã tiềm tu một tháng Willy khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trước mặt hắn, màu xám đen hủy diệt pháp tắc bảo thạch đã triệt để không có quang trạch cùng siêu phàm ba động, mà trong suốt không gian pháp tắc bảo trì thì là tản mát ra đứt quãng lực lượng pháp tắc. Suy suy suy, Willy nửa bên phải thân thể, khói đen quấn, xoay quanh phun trào, ở giữa xen lẫn khí tức, mang theo tinh khiết hủy diệt. Cho dù là cùng giai sáu khắc siêu phàm giả chạm tới cái này tia sợi khói đen, đều sẽ bị nháy mắt từng bước xâm chiếm thành hư vô. Đây là hơn một tháng thời gian bên trong Willy tiềm tu nhận lấy. Hiện tại Willy, tại hủy diệt pháp tắc bảo thạch cùng bản nguyên ấn ký trợ giúp hạ, đã đem hủy diệt pháp tắc triệt để lĩnh ngộ. Chỉ cần đem không gian pháp tắc lại lần nữa tìm hiểu thấu đáo, Willy liền có thể thực hiện xong nghề nghiệp bảy khắc tấn thăng. Lúc này Willy đóng kín hai mắt, giữa lông mày không tự giác khóa lên, tựa hồ tại kinh lịch cái gì khảo nghiệm nghiêm trọng. Hắn hiện tại đã đến tấn thăng bảy khắc trước cuối cùng một bước. Willy ngay tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc hoa văn cùng kết cấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yên tĩnh trong phòng tu luyện, chỉ có thể nghe được Willy tiếng hít thở. Đột nhiên ở giữa, Willy thể nội, một tia không gian pháp tắc tràn ra, sau đó nhanh chóng lan tràn, giống như là trước đó kia quấn quanh Willy nửa bên phải hủy diệt pháp tắc chi lực đồng dạng. Trong suốt bên trong trắng bệch không gian pháp tắc chi lực, đem Willy nửa trái thân bao khỏa. Cũng là vào lúc này, Willy trước mặt không gian pháp tắc bảo thạch cũng cùng trước đó hủy diệt pháp tắc bảo thạch đồng dạng, đã mất đi bất kỳ pháp tắc ba động. Bạch, Willy mở hai mắt ra, một cỗ mênh mông lực lượng từ Willy trên thân bộc phát ra. Hắn hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc, thực hiện chất thuế biến. Bảy khắc, Willy rốt cục đột phá đến bảy khắc. Willy cảm giác được thân thể của mình, thậm chí linh hồn, đều thụ đến một loại nào đó thần kỳ gột rửa. Tựa hồ ngay cả hắn sinh mệnh cấp độ, đều có mới chất biến tăng lên. Bảy khắc, rốt cục đột phá. Willy trong mắt bộc phát ra hào quang rừng rực. Sau đó phát ra điên cuồng tiếng cười. Tiếng cười của hắn bên trong đều là thoải mái chi ý. Bạch, Willy trước mắt, xưng hào giao diện thuộc tính hiển hiện. Thành công lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tăng lên xưng hào, tinh thần kỵ sĩ, ban thưởng điểm thuộc tính 60, thu hoạch được. Tinh thần kỵ sĩ, xưng hào về sau, ngài đấu khí chất lượng và số lượng sẽ thực hiện tiến một bước nhảy vọt, trở thành cùng giai bên trong cường đại nhất tinh thần kỵ sĩ. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ tinh thần kỵ sĩ đấu khí tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu, cùng lực lượng pháp tắc phù hợp vận dụng hoàn mỹ kỹ xảo. Willy Vulen thể chất 60, trí lực 128. Còn thừa điểm thuộc tính 60, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, tăng lên xưng hào, bảy khắc Hangman, ban thưởng điểm thuộc tính 60, thu hoạch được. Bảy khắc Hangman, xưng hào về sau, ngài đem tiến một bước tăng lên chính nghĩa siêu phàm chi lực. Cỗ lực lượng này sẽ làm lòng có họa loạn ác nhân sinh lòng sợ hãi. Ngài đồng thời đem thu hoạch được chính nghĩa săn giết năng lực, ý chí bên trong chính nghĩa tín niệm, chính nghĩa chi lực kết hợp hủy diệt pháp tắc, hóa thân nhất lưỡi đao sắc bén, khiến cho được tất cả tội ác người sợ hãi. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ bảy khắc cấp bậc chính nghĩa chi lực tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu, cùng lực lượng pháp tắc phù hợp vận dụng hoàn mỹ kỹ xảo. Ghi chú: bản xưng hào giao diện thuộc tính ban cho chính nghĩa chi lực sẽ không bởi vì túc chủ đối chính nghĩa bản thân quan niệm biến hóa mà biến mất. Willy Vulen thể chất 65, trí lực 128, còn thừa điểm thuộc tính 120, bảy khắc cảnh giới, quả nhiên không tầm thường. Willy chỉ là nhìn nhàng liếc qua số liệu, cũng không có kỹ càng xem xét. Hắn y nguyên đắm chìm trong loại này sinh mệnh hình thức thuế biến kỳ diệu cảm giác bên trong. Bảy khác, hiện tại ta, đặt ở đại lục trung tâm, cũng là cường giả đỉnh cao. Willy siết chặt nắm đấm, trên mặt vui mừng căn bản không che giấu được. Bảy khác cùng sáu khác ở giữa chênh lệch, căn bản là không có cách dùng lượng đến bổ khuyết. Giữa bọn chúng chênh lệch lớn hơn trước đó mỗi cái đại giai vị ở giữa chênh lệch. Hô, Willy thở một hơi thật dài, ý đồ bình phục tâm tình của mình. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.